Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, nơi chẳng lành. Converter, Dark Hero, Nguyên Thần Hội Nghị. Hắc Hổ Thần có chút không hiểu. Hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Tư Vân Hương lấy ra một lớn chồng chất bản vẽ. Tại trong thành lâu trải rộng ra. Trên những bản vẽ này vẽ lấy chính là các loại phù văn ấn ký. Đây là giáo chủ cùng Duyên Khang thần thông giả hợp lực khai sáng ra công pháp. Bị hoàng đế mệnh danh là Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tư Vân Hương tìm kiếm một phen. Tìm được Tần Mục Nguyên Thần ấn ký. Thế là lấy ra chu sa cùng bút. Đem chu sa tan ra. Tại thành lâu trên cây cột vẽ tranh. Vẽ ra Tần Mục Nguyên Thần ấn ký. Giáo chủ từng tại trong Thái Học Điện của Thái Học Viện. In dấu xuống đám người Nguyên Thần ấn ký. Trong đó liền có chính hắn Nguyên Thần ấn ký. Nguyên Thần Hội Nghị là thông qua Nguyên Thần ấn ký. Đem chính mình Nguyên Thần hấp dẫn tới. Tập hợp đám người Nguyên Thần nghị sự. Linh Dục Tú lấy ra một nén nhang. Cắm ở vẽ xong Nguyên Thần ấn ký phía dưới. Đem hương đốt lên, nói, hương này là trân châu dùng khiên hồn dẫn thần thông luyện dẫn hồn hương. Dùng để dẫn dắt nguyên thần, chúng ta định dùng dẫn hồn hương cùng nguyên thần ấn ký. Cùng hắn nguyên thần cảm ứng, đem hắn nguyên thần dẫn ở đây, hỏi thăm tung tích của hắn. Hai nữ liếc nhau, Tư Vân Hương nguyên khí nở rộ, đem Tần Mục nguyên thần ấn ký thắp sáng. Mà Linh Dục Tú thì dùng nguyên khí bọc lấy dẫn hồn hương hương khí. Tràn vào trong nguyên thần ấn ký. Trong lầu đám người lặng lặng chờ đợi. Nhìn xem thiêu đốt dẫn hồn hương. Nén hương này thăm thảm lượn lờ. Hương khí cũng không nồng đậm. Thậm chí phi thường thanh đạm. Thời gian một nén nhang không hề dài. Theo dẫn hồn hương từng điểm đốt đi. Trong lòng mọi người đều có chút tâm thần bất định, nguyên thần ấn ký, dẫn hồn hương, sẽ cùng Tần Mục nguyên thần sinh ra cảm ứng. Tần Mục thôi động Tam Nguyên Thần Hội Quyết liền có thể lại tới đây cùng bọn hắn gặp gỡ. Nhưng là nếu như Tần Mục gặp bất trắc, liền sẽ không đến đây gặp gỡ. Đợi cho dẫn hồn hương đốt đi hơn phân nửa, vẫn là không có bất luận động tĩnh gì. Đám người âm thầm nóng lòng lúc. Đột nhiên ào ào gió đến, thổi vào thành trong lầu. Trong lòng mọi người vui mừng, chỉ gặp trong lầu Tần Mục nguyên thần như ẩn như hiện. Cũng không ổn định, giáo chủ, ngươi ở đâu? Long Kỳ Lân mừng rỡ vạn phần, cuống quýt kêu lên, ngươi chuẩn bị linh đan đã ăn xong, nhanh lên trở về. Tần Mục kinh ngạc nói, ta chuẩn bị cho ngươi 3-4 tháng số lượng. Vì sao hiện tại liền đã ăn xong? Cái này, Long Kỳ Lân nói không ra lời. Hồ Linh Nhi vội vàng nói. Công tử, chúng ta ngay tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi bây giờ thân ở chỗ nào? Tần Mục lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ma tộc lãnh địa, trên trời không có mặt trời. Cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Ta không phân biệt phương hướng. Cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào. Ta bị phược Nhật La bắt đi. Thật vất vả mới thoát ra đến. Giờ phút này đang bị ma tộc tinh nhuệ truy sát. Nguyên thần không thể ở đây ở lâu. Tất cả mọi người nhíu chặt lông mày. Tăng Họa đột nhiên nói. Đả Cốc Tử ca ca nhìn chung quanh một chút dãy núi xu thế. Ghi lại dãy núi xu thế. Lại nhìn bốn phía phải chăng có thành thị. Ta Thái Hoàng Thiên có 64 thần thành, mỗi tòa tên thần thành khác biệt, phụ cận dãy núi xu thế không giống nhau, vô luận biết dãy núi xu thế hay là thần thành danh tự, đều có thể xác định phương vị. Tần Mục nguyên thần nhấc lên chu sa bút, trên mặt đất vẽ tranh, phi tốc đem hắn thân ở vị trí phụ cận dãy núi vẽ ra. Nói, ta cũng không có nhìn thấy thần thành. Tăng Họa cùng Vũ Hòa các loại Thái Hoàng Thiên thần thông. Giả áp sát tới quan sát. Riêng phần mình lắc đầu. Bọn hắn tuổi còn nhỏ. Chưa từng đi ma tộc lãnh địa. Ta ta đi gọi cha ta đến. Tăng Họa vội vàng rời đi. Đột nhiên, Tần Mục nguyên thần ảm đạm xuống. Địch nhân đã tới, ta phải đi về. Trong thành lâu đột nhiên một cơn gió lớn thổi đi. Hắn nguyên thần biến mất không còn tăm tích. Sau đó không lâu, Tăng Họa mang theo Tang Diệp Tôn Thần chạy đến. Tang Diệp Tôn Thần tinh tế xem xét Tần Mục biến thành sông núi địa lý đồ. Hồi ức một lát, thất thanh nói, hắn là tại ma tộc hang ổ phụ cận. Quy Muội Thành bên cạnh Lê Dương Sơn Mạch. Vũ Hòa hau mày nói, Quy Muội Thành, tòa kia thần thành không phải đã bị phá hủy sao? Nghe nói nơi đó đã biến thành nơi chẳng lành. Tang Diệp Tôn Thần gật đầu, nói, năm đó ma tộc xâm lấn, đầu tiên chính là xuất hiện tại Quy Muội Thành, đem Quy Muội Thành hoàn toàn phá hủy. Lê Dương Sơn Mạch phía trước chính là Quy Muội Thành chiến trường, nơi đó là Thái Hoàng Thiên trong nhiều lần thần ma đại chiến tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất chiến trường, chiến tử ở đó thần ma nhiều đến ngàn tôn, tử thương Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc thần thông giả càng là vô số kể. Hắn lại hướng đi về trước mà nói, liền sẽ tiến vào nơi chẳng lành kia. Linh Dục Tú khó hiểu nói, vì sao nói nơi đó là nơi chẳng lành? Tang Diệp Tôn Thần nói, chiến tử thần ma nhiều lắm, thần huyết ma huyết hội tụ vào một chỗ, tạo thành cực kỳ kỳ dị khu vực, bên trong có thần ma ý chí bất khuất, cũng có chết oan hồn phách mang theo nguyền rủa cùng ma tính. Năm đó nơi đó chiến tử thần thông giả cùng thần ma số lượng nhiều. Để màn đêm buông xuống lúc một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hắn toát ra một tia sợ hãi, nói, tháp sáng ban đêm là từng chiếc đèn bão là treo ở trên từng chiếc thuyền nhỏ. Những thuyền nhỏ kia đến từ U Đô, đếm không hết âm sai lão giả dẫn theo đèn bão xuất hiện trong chiến trường, đem nơi đó biến thành quỷ vực, mang đi chiến tử vong linh. Năm đó ta còn không có tu luyện tới thần cảnh, chỉ là lần kia trong chiến dịch một tên lính quen. Sau đại chiến, không gì sánh được hoang vu, tuổi trẻ Tang Diệp Tôn Thần trong chiến đấu bị trọng thương. Tỉnh lại lúc sắc trời đã tối, hắn từ trong đống người chết leo ra, liền thấy suốt đời khó quên một màn. Từng chiếc treo đèn bão thuyền nhỏ từ trong u ám lái tới. Trên thuyền dưới đèn bão là lấy ngàn mà tính giống nhau như đúc lão giả. Bọn hắn vô thanh vô tức đi vào Thái Hoàng Thiên. Trong chiến trường thu hoạch linh hồn, những lão giả kia không có phát ra âm thanh, mà trong bóng đêm chiến trường lại có vô số vong linh tại rú thảm. Gào thét, không cam tâm rơi vào U Đô, nhưng mà lại đều không ngoại lệ bị những âm sai lão giả kia bắt trói. Theo từng chiếc thuyền nhỏ bay vào trong u ám. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được một màn kia. Phá toái linh hồn cũng không có bị âm sai mang đi. Dần dà, nơi đó liền biến thành một mảnh nơi chẳng lành. Bên trong có thật nhiều chuyện quỷ dị phát sinh. Cũng có thật nhiều quỷ dị đồ vật núp ở bên trong. Tang Diệp Tôn Thần lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục nói, về sau. Vô luận là Thái Hoàng Thiên hay là ma tộc, đều từ bỏ nơi đó. Tần giáo chủ nếu như tiếp tục đi tới mà nói, sẽ phải bước vào nơi chẳng lành này. Long Kỳ Lân đột nhiên kêu lên, thần huyết ma huyết hỗn hợp, sẽ sinh ra khô tịch lĩnh căn yêu cấp độ kia đồ vật đáng sợ. Nhanh lên thông chi giáo chủ, để hắn tránh đi nơi đó. Tang Diệp Tôn Thần dò hỏi, khô tịch lĩnh căn yêu thực lực mạnh bao nhiêu? Đại khái tương đương với sinh tử cảnh giới cường giả. Tang Diệp Tôn Thần cười lạnh nói, hẳn là chỉ là cái tiểu gia hỏa. Trong nơi chẳng lành có nhiều thứ, so sinh tử cảnh giới thần thông giả còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Các ngươi mau chóng thông chi hắn, để hắn tránh đi nơi đó. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương vội vàng lại lần nữa liên hệ Tần Mục. Xong lần này đợi đến dẫn hồn hương đốt xong, Tần Mục cũng từ đầu đến cuối không có đáp lại. hắn hẳn là gặp được địch nhân rồi. Không kịp đáp lại, lần này nguy rồi. Tư Vân Hương phi tốc nói, những địch nhân kia nhất định cực kỳ cường đại, thậm chí nói không chừng buộc hắn tiến vào nơi chẳng lành. Hắc Hổ Thần đứng dậy, dứt khoát nói, ta đến đó, đem hắn tiếp ứng đi ra. Tang Diệp Tôn Thần lắc đầu nói, ngươi không đi được, đường xá quá xa, biến số quá nhiều, ngươi nếu là trên đường gặp ma thần, ngay cả ngươi cũng muốn chết ở nơi đó. Các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này, lẳng lặng chờ đợi hắn nguyên thần đáp lại, chờ mong hắn có thể đi ra nơi chẳng lành. Chỉ có đi ra nơi chẳng lành mới có sống sót cơ hội. Hắc Hổ Thần nhíu chặt lông mày, lắc đầu nói, là ta đem hắn mất, ta nhất định phải tìm được hắn. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú liếc nhau, đồng nói, chúng ta đi cùng với ngươi. Còn có ta. Hồ Linh Nhi giơ lên cái đuôi, sau đó nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, Hồ Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, ôn nhu nói, Long Bàn, tìm không thấy công tử, ngươi cũng chỉ có thể chịu đói. Long Kỳ Lân lập tức tinh thần gấp trăm lần, tính ta một người. Tăng Hoạc nhìn về phía phụ thân, nói, cha, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Tang Diệp Tôn Thần cực kỳ đau đầu, nói, hết thảy cẩn thận. Các ngươi xâm nhập ma tộc ngày thứ hai, ta liền lãnh binh tiến công, hấp dẫn ma tộc lực chú ý, các ngươi cũng liền an toàn một chút. Nơi chẳng lành biên giới, Tần Mục tọa hạ ma hỏa yểm mã phát ra một tiếng gào thét, bị liên tiếp đao quang chặt đứt đùi ngựa. Một cái ma tộc thần thông giả phá vỡ ngựa bụng, hướng trên lưng ngựa Tần Mục đánh tới. Tần Mục nhún người nhảy lên, bàn tay hướng phía dưới nhấn tới, cả người lẫn ngựa, một chưởng đánh cho vỡ nát. Hồ một vị lão ẩu cõng hồ lô lớn đánh tới, trong hồ lô lớn huyết quang như nước thủy triều, đem hắn bao phủ, huyết triều tanh hôi, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đầu huyết sắc đại mãng đem Tần Mục kéo chặt lấy. Đem hắn xiết đến xương cốt rung động đùng đùng. Tần Mục trong mắt trận văn điên cuồng xoay tròn, đại nhật từ trong tinh hà dâng lên, ông một tiếng hai đạo quang mang chém tới, một đạo chặt đứt đầu rắn, một đạo chặt đứt lão ẩu kia cái cổ, một cái la sát hạt nữ đuôi câu trường tiên giống như vung ra. Độc câu xuyên thấu Tần Mục đầu vai, đem hắn cao cao vung lên, hung hăng đập xuống đất. Một cái khác lưng đeo tám mặt đại kỳ thiếu niên ma tộc hướng rơi xuống đất, Tần Mục khom người cúi đầu, tám mặt đại kỳ gào thét bay ra, cắm ở Tần Mục bốn phía. Ma liên sơn trận, chấn chấn chấn chấn chấn chấn chấn. Thiếu niên ma tộc kia liên tục hét tám âm thanh, tám tòa đại sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rầm rập tám tiếng nổ, nện đến mặt đất rung chuyển. Đột nhiên trong tám tòa đại sơn hư ảnh vô số tinh quang chớp động, hóa thành kỳ dị đại la thiên tinh lực trường. Tần Mục một trường vỗ ra, tám núi vỡ vụn, hắn từ trong kỳ trận giết ra, đối diện liền gặp hơn 10 đao hoàn điên cuồng xoay tròn hướng hắn bay tới. Vội vàng một trường vỗ ra, không trung xuất hiện một cái cự đại chữ định, 10 cái đao hoàn kia bị định trên không trung. Sau một khắc, đao hoàn chuyển động, vô số ma đao từ trong đao hoàn bắn ra, đem chữ định chém vỡ nát. Tần Mục quay người, bước đạp cương đấu, hiểm lại càng hiểm né tránh vô số ma đao. Kiếm hoàn bay lên, bị hắn nắm trong tay đón gió quét qua. Vô số ma đao vỡ nát, 10 cái ba đầu bốn tay ma tộc tướng sĩ gào thét vọt tới. Người tiến ta lui, ngươi công ta thủ, điên cuồng hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục liên tục ngăn cản, trong chớp mắt liền thân chúng hơn 10 chiêu, vội vàng độn địa mà đi. 10 tên ma tộc bốn tay kia bàn tay cùng một chỗ nhấn trên mặt đất, đại địa ầm ầm không ngừng hở ra, đem hắn từ lòng đất bước ra. Tần Mục vọt giữa không trung, ầm vang rơi xuống, long hình xà tẩu, gào thét xông vào phía trước trong một mảnh đầm lầy. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ đuổi tới đầm lầy một bên, đột nhiên cùng nhau dừng bước, riêng phần mình nhíu chặt lông mày. Làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Một vị ma tộc thần thông giả thấp giọng nói. Tần Mục đi vào mảnh này đầm lầy, xung quanh nhìn lại, chỉ gặp nơi này sương mù nồng nặc, ma khí tràn ngập, mà tại thanh tịnh dưới nước có từng bộ thi thể phiêu phù ở nơi đó. Ngẫu nhiên lộ ra mặt nước trên địa phương đầm lầy, thì khắp nơi đều là chỉ còn lại có xương cốt thi cốt. Còn có một số vết rỉ loang lổ linh binh. Hắn suy tư một chút, đi vào một khối địa phương đầm lầy, nhẹ nhàng gõ gõ trên đất thi cốt, cười nói, vị huynh đài này, nơi này như thế nào đi? Bộ xương khô kia thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu hướng hắn xem ra, miệng khép mở, nơi này là Hoàng Tuyên Lộ, có đến mà không có về. Canh ba, liên tục bộc phát 7 ngày, bảo bất động, gần nhất luôn mất ngủ. Trạch Chư cần phải nghỉ xả hơi một chút, đêm nay 12 giờ không có đổi mới a. Khôi phục bình thường thời gian đổi mới, chờ 2 ngày nữa lại tiếp tục bộc phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.